Chương 136, kinh khủng sẻn rủ tổ bi giả mạ. Ngạch cái này, huyết kế nha, đều có không đồng nhất. Inuzuka, áp dẻm tộc trưởng vội vàng liền qua loa đáp lại nói. Đúng, chúng ta vừa mới đi vào trong thôn, trong tộc còn có chút việc chúng ta vẫn phải về trước đi xử lý một chút. Chúng ta ngày sau lại tìm cái thời gian chuyện vãn đi nhìn xem sẻn rủ tổ bị giả mạ lần này tư thái. Hai người này liền đã muốn chuẩn đi hiện tại thời gian này điểm, cũng không thể loạn đứng đội A. Với lại sẻn rủ tổ bị giả mạ đây chính là siêu cấp đại thế yếu áp bọn hắn tộc trưởng. Thân ca của hắn đều là ủng hộ Uchiha Izuna được tuyển tộc trưởng, bọn hắn lại không muốn đi xúc cái này rủi ro. Chờ một chút sẻn rủ tổ bị giả mạ một phát bắt được tay của hai người cổ tay. Ta sẽ không bắt buộc các ngươi, chủ ý từ chính các ngươi đến định, bất quá có thể hay không hãy nghe ta nói hết sẻn rủ tổ bị giả mạ thẳng thắn, trong mắt rất là nghiêm túc chầm chầm lên trước mặt hai người. Hai người xấu hổ đều kéo ở tay của bọn hắn lưu bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể vung mở tay rời đi cái kia, vậy được rồi bất đắc dĩ, chỉ có đáp ứng, hai người lại ngồi về vị trí phía trên. Tướng so mọi người đều biết những năm gần đây Uchiha nhất tộc làm việc ga ngạch làm sao có thể không biết không hai không Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc lúc trước thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh bá chủ thị tộc. Nhất là Uchiha nhất tộc tại cái này hỗn loạn chiến quốc bên trong, đó là giống như ác ma thị tộc. Điên cuồng xâm lược, tiến đánh, điên cuồng chiếm đoạt lấy chung quanh cái khác thị tộc tài nguyên lớn mạnh tự thân, Uchiha nhất tộc. Tại thị tộc trong mắt liền là tai nạn hóa thân bị Uchiha để mắt tới, cơ bản cũng là xong. Trước đó ta đều cảm thấy không có gì, chỉ bất quá phát hiện bọn hắn cái này vết máu bí mật về sau, ta phát giác có chút không đúng. Uchiha nhất tộc thường năm đến nay tại chiến quốc bên trong liền là như thế làm loạn, mà ta xẻn dù nhất tộc đồng dạng không kém với hắn, nhưng là chúng ta là 10 phần an phận thủ thường. Nói tới đây, xẻn dù tô bị ra mà một trận, dừng lại tốt một đoạn thời gian mới chậm rãi mở miệng. Ta bây giờ tại suy tư chính là bọn hắn nhất tộc, là thật là tuân thủ tổ tiên chỉ thị, mới sẽ trở thành điên cuồng kẻ xâm lược vẫn là nói, bọn hắn chỉ là bởi vì bọn họ huyết kế, thực chất bên trong huyết dịch đang sôi trào, đang kêu gào lấy để bọn hắn đi đấu tranh oanh lời nói âm rơi hạp dưới lập tức, hai tộc tộc trưởng cũng không khỏi lông mày nhíu lại bọn hắn, có chút tán đồng sẻn rủ tổ bị giả mạ lời nói. Tại sẻn dù nhất tộc QNZ có tổ hấn, bất quá theo thời gian trôi qua, cách quá dài, có rất nhiều đã bị tộc nhân coi nhẹ. Mà Uchiha nhất tộc qua nhiều năm như vậy, tựa hồ vẫn luôn là một cái điên cuồng kẻ xâm lược. Ta cảm thấy, đây chính là bọn hắn huyết kế ảnh hưởng bọn hắn, mà không phải tổ tiên ngữ điệu thúc giục bọn hắn trước mặt, hai cái tộc trưởng đều rơi vào trầm tư, bọn hắn đang hồi tưởng. Bọn hắn đã từng có tổ hấn. Bất quá theo thời gian trôi qua QNZ đồng dạng là bị xem nhẹ. Sau đó bọn hắn đang cố gắng lục soát trong đầu ký ức, lục soát liên quan tới Uchiha nhất tộc ký ức từng ấy năm tới nay như vậy. Bọn hắn thật rất muốn không có đổi trong lúc bất chi bất giác, hai người này lông mày đã vẹn vẹn co lại. Senju Tobirama, hoàn toàn chính xác không hổ là danh xưng trí tướng Senju Tobirama. Trước là giả vờ không thèm để ý tiêu trừ trong lòng hai người đề phòng. Lại trong nháy mắt nói trắng ra để trong lòng hai người lên đề phòng nhưng không là trước kia như vậy nghiêm cẩn. Trước là giả vờ không thèm để ý tiêu trừ trong lòng hai người đề phòng. Lại trong nháy mắt nói trắng ra để trong lòng hai người lên đề phòng nhưng không là trước kia như vậy nghiêm cẩn. Về sau càng là dăm ba câu câu lên hai người hiếu kỳ, bên trên một phen, hắn liền để hai cái tộc trưởng cảm thấy có khả năng. Tùy theo tiếp theo mà đến đoạn văn này. Thế nhưng là để hai vị tộc trưởng thật sâu nhận đồng. Đáng sợ đến cực điểm đến đây, đã không kém nhiều đủ rồi. Sự tình đến tiến hành theo chất lượng mới là hữu hiệu nhất, một ngụm là ăn không thành một người đại mập mạp. Còn tốt hắn ca, Senju Hashirama là quyết định toàn dân tuyển cử là tại chữa trị xong thôn về sau. Trong khoảng thời gian này hẳn là đủ đến cùng, liền nên kết thúc. Senju Tobirama QNZ hoàn toàn chính xác chuẩn bị kết thúc, bất quá. Hai vị tộc trưởng còn xin yên tâm, Uchiha nhất tộc hiện tại cùng chúng ta là cùng một thôn là người, bọn hắn không là địch nhân, cho nên hai vị tộc trưởng không nên suy nghĩ nhiều. Để cho hai người đối Uchiha lên cảnh giác, Senju Tobirama lại như thế không có gì dinh dưỡng, căn bản giải không mở hai người cảnh giác. Chỉ bất quá tại hai trong mắt người, hắn đã không còn là trước đó cái kia chỉ là vì nhằm vào Uchiha mà nhằm vào Senju Tobirama. mà là thành công, vì thôn suy nghĩ mà nhằm vào Uchiha, lực bài chúng nghị sẻn rủ tổ bị giả mạ hình tượng đã chuyển biến. Từ một cái nói không nghe tiểu vô lại, chuyển thành mọi người đều say ta độc tỉnh, còn muốn gõ tỉnh đám người anh hùng hắn là đồng bào của chúng ta không sai, chỉ bất qua Uchiha nhất tộc người nếu là thân là lãnh tụ, ta sợ bọn họ đem thôn dẫn dắt hướng chiến tranh lạch. Ta cái này nói hình như có chu tờ chuyển biến xấu Uchiha nhất tộc đến đây, hắn còn cố ý dạng này bồi thêm một câu được rồi, hai vị tộc trưởng mời trở về đi, các ngươi trở về bận biểu chuyện của các ngươi a bất quá trước. Mặt hai cái tộc trưởng đã không có trở về chi ý nghe xong sẻn rủ tô bị ra mạ lời nói, hai người có chút ý động, có chút do dự mở miệng, cái kia, chúng ta lập tức, sẻn rủ tô bị ra mạ liền đánh đoạt không. Các ngươi làm quyết định là chuyện của các ngươi, ta nói sẽ không bắt buộc các ngươi. Còn có một chút, ta vừa rồi giống như nói Uchiha nhất tộc nói qua, nhưng muốn biết rõ chúng ta là người của một thôn, là một phe cánh các ngươi không cần đối Uchiha nhất tộc có quá nhiều ta nói thành kiến. Ân, chúng ta hai vị tộc trưởng tại mở miệng. Senju Tô bị giả mạ lần nữa đánh đoạn, không cần nói, các ngươi trở về mình suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Nói xong. Hắn liền lập tức đi đầu một bước liền đi, lưu lại hai vị tộc trưởng. Trước đó là hai vị tộc trưởng muốn đi, hắn giữ lại. Lần này là hắn xua đuổi hai vị tộc trưởng không có kết quả, mình đi trước đêm. Senju Tô bị giả mạ tại trong phòng của mình tính toán, kế hoạch khỏe miệng, hiện ra một vòng nụ cười như ý trước đó hai cái tộc trưởng đã ý động, muốn gia nhập hắn chống cự Uchiha Izuna được tuyển hộ cả, bất quá hắn cự tuyệt. Bởi vì ngay lúc đó hai người, chỉ là bởi vì lời hắn nói, chỉ là ý động mà thôi. Hắn, Senju Tô bị giả mạ muốn là 100%, để cho người khác xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, để cho người khác không để lại dư lực động tác.